Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Lý Cực Uy. Chiến Bộc, Vương Thần cười càng thêm sán lạn, lạnh nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì? Hắn không chỉ một lần gặp được Đại Đường Thần Triều Hoàng gia đệ tử. Hiện tất cả Hoàng gia đệ tử đều có một cái đặc điểm. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, làm người đều cực kỳ cao ngạo bởi vì xuất sinh hoàng gia. Lại thêm Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch, hoàng gia người, hoàn toàn chính xác có cao ngạo tư cách. Đây cũng là Lý Tiểu Nguyệt không cách nào dung nhập bọn hắn nguyên nhân lúc này Lý Tiểu Nguyệt còn. Tại trạng thái tu luyện bên trong, Vương Thần vừa mới giết người động tĩnh cũng không lớn. Sợ quấy nhiễu nàng đột phá, làm sao? Ngươi còn không nguyện ý. Cao gầy thanh niên anh tuấn đầu tiên là nhướng mày, liền nói ngay, ta chính là Đại Đường Thần Triều dòng chính đệ tử, sáu hoàng tôn Lý Cực Uy, ti tiện thần dân, bản điện hạ để ngươi làm ta chiến bộc, là ngươi tổ tiên tích đức, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt, quả nhiên là không biết sống chết, ngu xuẩn. Vương Thần nhún nhún vai, dân đen, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Cực Uy hai đầu lông mày có nhàn nhạt tức giận. Trước mắt cái này tiểu võ giả làm hắn tức giận, tiến vào chiến giới hồi lâu, tất cả mọi người là đối đánh cung cung kính kính, duy chỉ có cái này sửu quỷ, chẳng những không coi hắn là chuyện, mà lại mở miệng nhục mạ hắn. Vương Thần gãi gãi đầu, sau đó cười, ngu xuẩn nghe không hiểu, người đáng chết. Lý Cực Uy giận dữ, một bước vọt đến Vương Thần trước mặt liền muốn xuất thủ. Vương Thần bước chân chớp liên tục, né tránh công kích của đối phương, hướng nơi xa lao đi. Hắn dĩ nhiên không phải sợ đối phương, mà là muốn đi những địa phương khác động thủ. Giờ phút này Lý Tiểu Nguyệt liền muốn đột phá, không nên quấy nhiễu, chạy sao? Lý Cực Uy một quyền đánh hụt, đánh sơn động rung động. Gặp Vương Thần rời đi, cho là hắn muốn chạy trốn, lập tức đi theo phi hành một khoảng cách, cảm giác cách Lý Tiểu Nguyệt chỗ tu luyện đủ xa, hắn mới thả chậm độ xoẹt. Đi chết đi. Lý Cực Uy thanh âm ở sau lưng vang lên. Công kích của hắn cũng chạy tới. Hung ác một quyền, trực đảo Vương Thần hậu tâm, mở. Vương Thần quay người, tiện tay đánh ra một cái trường quyền. Cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau ầm. Một tiếng vang trầm ở chỗ này vang lên. Thật to lớn sơn động vù vù. Lý Cực Uy sắc mặt trầm xuống, liên tiếp lui về sau 7-8 bước, không khỏi trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một chiêu này mặc dù không có vận dụng toàn lực, cũng có 5-6 phần 10 khí lực. Phi phàm không có thương tổn đến đối phương, ngược lại là đẩy lui mình. Phải biết hắn nhưng là Hoàng Thiên Bá thể, mà lại là cảnh giới cao hơn đối phương. Đổi thành viên đan cảnh võ giả, chính là một đám cũng ngăn không được một quyền này. Ngươi là ai? Lý Cực Uy sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Vương Thần. Hắn suy đoán cái sau tất nhiên là thiếu niên chí tôn. Nếu không không có như vậy chiến lực, hắc hắc. Người đoán. Vương Thần quỷ dị cười một tiếng. Lần nữa động công kích. Đá ngang quét ngang mà đến. Cái này Lý Cực Uy có thể tại hắn một quyền hạ không có chút nào tổn thương. Thể nội Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch tất nhiên phi thường nồng đậm. Hoàn toàn không kém Lý Thiếu Gió. Rầm rầm rầm. Lý Cực Uy không dám khinh thường. Bàng bạc lực lượng tại thể nội cuồn cuộn. Phía sau hắn hiện lên 7 đầu màu hoàng kim cự long hư ảnh, vẫn là một kích hung mãnh đấm thẳng đánh tới. Một kích này đã dùng hết lực lượng toàn thân. Kim sắc quang mang bao phủ thân. Cả người tựa như liệt nhật ầm. Ầm ầm. Hai người công kích lần nữa đối bính. Thế giới dưới đất đang chấn động. Có khối lớn nham thạch bị kình phong kích tứ tán. Cuồng phong đột khởi, núi bụi bay dương răng rác. Tại chân của hai người hạ đại địa, đột nhiên bị xé nứt một đầu trăm ngàn trượng vực sâu. Trái lại hai người bọn họ, đều là không nhúc nhích tí nào, thật là lợi hại. Vương Thần âm thầm kinh ngạc, người này nhục thân lực lượng, vậy mà không kém cỏi hắn nhiều ít. Đây là kế đại thánh thể Tiêu Hùng tại về sau. Gặp phải người mạnh nhất, nguyên lai nhục thể của hắn, muốn hơi kém Tiêu Hùng tại một bậc, bây giờ hắn đột phá tử môn, Nếu như gặp lại Tiêu Hùng tại, hắn có lòng tin chiến thắng. Nhưng muốn hao phí một phen tay chân trước mắt vị này, cũng có kém không nhiều cùng Tiêu Hùng tại ngang hàng khí lực cùng nhục thân, thật là lợi hại sửu. Quỷ, hắn đến cùng là ai? So sánh cùng Vương Thần giật mình, Lý Cực Uy tuyệt không bình tĩnh. Hắn tại Đại Đường Thần Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là người nổi bật, võ giả đồng cấp cơ bản vô địch, cùng một cái viên đan cảnh võ giả cân sức ngang tài. Để hắn không thể tiếp nhận sự thật này, giết. Lý Cực Uy sắc mặt hiện lên lợi mang, một bước vượt qua vực sâu, bàn chân lớn đối Vương Thần trán đạp xuống. Vương Thần cười khẽ, dẫn đầu nhún người nhảy lên, đưa tay một chưởng vỗ lệch Lý Cực Uy bắp chân. Cũng tại đồng thời, nặng như sơn nhạc một chân bắn lên, vung mạnh tại sau lưng của đối phương ầm. Lý Cực Uy như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, cả người nhập vào xa xa vách núi bên trong. Mấy ngàn vạn tấn cự thạch bị cứng rắn gạt ra vách núi, sau đó bị khủng bố khí cơ xoắn nát lại đến. Vương Thần khẽ quát một tiếng, huy động thần quyền giết vào vách núi, rầm rầm rầm. Hai người triển khai đại chiến. Lý Cực Uy nhục thân mặc dù không yếu, nhưng là tại chiến kỹ phương diện còn kém rất nhiều. Mà Vương Thần cùng nhau đi tới, kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số kể, lại phải qua Si Vưu chỉ điểm. Có thể nói thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể tại chiến kỹ bên trên cùng hắn so sánh. Ầm. Lý Cực Uy bị một cước đá ra, rơi xuống một cái rộng lớn trong thông đạo, bước chân lảo đảo, bộ dáng cực kỳ chật vật, khóe miệng có vết máu trượt xuống, đáng chết. Hắn sắc mặt khó coi, có chút không hiểu, nhục thể của bọn hắn lực lượng cơ bản bằng nhau, nhưng đối phương chiến kỹ quá bất phàm, dễ như trở bàn tay liền có thể thu thập hắn. Không những như thế, độ bên trên muốn xa hắn một mảng lớn, hắc hắc. Điện hạ cẩn thận. Cười ôn hòa âm thanh tại Lý Cực Uy bên tai vang lên. Ý thức được không tốt, hắn vội vàng xoay người, nghênh đón hắn là một cái bàn chân lớn, rắn rắn chắc chắc khắc ở trên mặt của hắn. Ầm. Răng rắc, Lý Cực Uy lần nữa bay rớt ra ngoài, mũi cắt ra, hô hô đổ máu, sau lưng lại có một chỗ yếu kém vách núi bị hắn nện mặc, rơi vào mặt khác một đầu lòng đất trong thông đạo. Người quái dị, ta muốn ngươi chết. Lý Cực Uy phát điên, hắn là Đường Đường Thần Triều dòng chính đệ tử, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ, thật sao? Vương Thần cười nhạo, sau một khắc công kích lại đến, hung mãnh một chân quất đến, quét ngang đối phương huyệt thái dương. Lý Cực Uy hơi biến sắc mặt, không kịp hoàn thủ, cuống quýt né tránh, nhưng mà độ thong thả bên trên một phần, nặng nề một chân vung mạnh tại xương bả vai của hắn bên trên. Thẳng đánh hắn nửa người nha, xương bả vai vỡ vụn. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Lý Cực Uy hai mắt xích hồng, toàn thân lực lượng rót vào cánh tay, bởi vì vô tận thần năng quán thâu, cánh tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, phảng phất tiếp nhận về sau cái gì lực lượng kinh khủng. Không được. Vương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, Lý Cực Uy đây là muốn thi triển sát chiêu. Hơn phân nửa là muốn sử dụng xé trời tay, nhỏ xé trời tay. Lý Cực Uy tay run rẩy cánh tay, đối xa xa Vương Thần nhẹ nhàng xé ra, hai con kim sắc vạn trượng bàn tay to huyễn hóa ra đến. Vô số vách núi cự thạch tại hạ bị nghiền nát, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thử một chút Bát Hoang Chiến Quyết. Vương Thần sắc mặt trịnh trọng mấy phần, trong cơ thể hắn thần lực cũng theo đó cuồng bạo, như mở cống dòng lũ. Một không nhưng thu thập, sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt toàn bộ tích xúc trên cánh tay, thuận thế oanh ra một quyền, liệt không quyền, ầm ầm, một cái màu lam vạn trượng cự quyền oanh ra, đón nhận không trung hai con bàn tay lớn màu vàng óng. Nếu là không có Bát Hoang Chiến Quyết, lại nhục thân bằng nhau tình huống dưới, hắn nhưng không có tự tin đón lấy một kích này nhỏ xé trời tay oanh. Cuồng bạo năng lượng quét sạch toàn bộ sơn động, mảng lớn lòng đất vách núi đổ sụp, nắm đấm màu xanh lam cùng hai con bàn tay lớn màu vàng óng chạm vào nhau. Bàn tay màu vàng óng hơi chấn động một chút, liền tiêu tán, màu lam cự quyền ảm đạm ba phần, nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đối phía dưới Lý Cực Uy đánh tới, cái này không có khả năng. Lý Cực Uy mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn vốn cho rằng sử xuất đại sát chiêu liền có thể nghiền nát kia sửu quỷ, từ đó khóa chặt thắng cục. Ai ngờ kia sửu quỷ cũng có kinh thiên thủ đoạn, có thể ngăn cản hắn nhỏ xé trời tay. Phải biết đại tê thiên thủ là trấn quốc chiến kỹ, là bọn hắn hoàng thiên bá thể bí kỹ mạnh nhất, vượt cấp xiết địch không đáng kể. Giờ phút này lại bị một cái sửu quỷ khám phá phốc. Chí cường một quyền phía dưới, Lý Cực Uy bị nghiền nát, hóa thành bạch quang biến mất. Hắn cũng chưa chết, lấy thực lực của hắn, không có khả năng kết thúc không thành bách nhân trảm, đáng tiếc. Vương Thần khẽ lắc đầu, không thể giết tới cái này Lý Cực Uy, chẳng khác gì là cho hắn lại trêu chọc một tôn đại địch. Bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn đối đại đường thần triều người, hoàn toàn chính xác không có cái gì ấn tượng tốt. Trở lại Lý Tiểu Nguyệt bế quan chỗ, cái sau còn tại nhắm mắt tu luyện, nàng là thần nhân cảnh võ giả, đột phá cảnh giới muốn tốn thời gian rất nhiều, không muốn viên đan cảnh võ giả. Vương Thần, hai ngày sau đó, Lý Tiểu Nguyệt mở to mắt, thuận lợi đột phá thần nhân tầng 2 cảnh giới. Mặc dù vẻn vẹn đột phá một tầng cảnh giới, nhưng là chiến lực của nàng lại tăng trưởng thêm không ít. Đột phá, Vương Thần cười Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, nhìn một chút Vương Thần, nói, ngươi cùng đại đường thần triều Lý Cực Uy đối mặt, có hay không giết chết hắn? Nàng mặc dù đang bế quan trạng thái, nhưng là đối với ngoại giới sự tình vẫn là biết một chút. Vương Thần lắc đầu, không có, hắn truyền tống đi nha. Lý Tiểu Nguyệt nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng cùng đại đường thần triều đệ tử quan hệ không tốt, cũng không hy vọng bọn hắn bị giết, dù sao mọi người là đồng tộc. Sau đó nhíu thô ngắn lông mày, nói, cái này Lý Cực Uy thân phận không đơn giản, so với bình thường hoàng gia dòng chính đệ tử còn cao quý hơn một chút. Về sau gặp lại, người phải cẩn thận nhiều hơn, ha ha. Hắn có cái gì không giống bình thường địa phương? Vương Thần không thèm để ý cười một tiếng. Hắn cũng không có bại lộ chân dung mạo, tự nhiên không sợ đối phương trả thù. Lại nói hai người về sau gặp nhau tỷ lệ cơ bản là không. Lý Cực Uy là Hiếu Lăng Vương con trai trưởng, chiến lực của hắn tại thế hệ trẻ tuổi dòng chính đệ tử bên trong cũng là thượng đẳng. Bất quá hắn có một cái đồng bào huynh đệ gọi Lý Cận Nam, đã thức tỉnh 8 đầu huyết mạch của dòng, là tất cả hoàng gia dòng chính đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hiện tại ta cũng không phải đối thủ, nếu như gặp phải người này, nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì hắn cùng Lý Cực Uy là cùng cha cùng mẫu huynh đệ, Lý Cận Nam là hắn, ta nhớ kỹ. Vương Thần âm thầm gật đầu, hắn đối gọi là Lý Cận Nam thật là có chút ấn tượng. Cái sau là tiềm lực bảng thứ 16 người, cũng có thể nói là thiếu niên chí tôn phía dưới tối cường thể chất đi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm chân long tinh huyết. Hai người mở ra bộ pháp, biến mất tại tĩnh mịch lòng đất trong thông đạo huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.